Kinh truyện Lê Tuyên audio. Truyện huyền huyễn Lão Nạp phải hoang tục. Tập 136. Chương Độc Lang Lương Thiện. Lão tượng trâu đấy, mục tiêu hoàn hảo. Cây ATM hình người đây rồi. Áo vàng cười nói. Đệt mẹ, nói nhỏ thôi. Lão tượng quở mắng. Cứ làm quá. Giọng của tao chẳng bao giờ to cả. Ai nghe được? Cái thời tiết ẩm ương này, tuyết rơi là rơi. Rơi không chả sao, lại còn có gió. Chết chét mất. Mau làm rồi tìm chỗ ăn gà đi. Áo vàng hừ hừ nói. Theo lời gã, đúng là cả hai đang thì thầm bàn bạc. Chán nổi. Một người một lang bên cạnh đều có một đôi tai thính nên bị nghe thấy hết. Phương Chính vừa nghe, đôi mắt sáng lên, vỗ đầu Độc Lang nói. Đi. Độc Lang ngạc nhiên. Sư phụ à, đi đâu? Không hóa duyên ạ? Phương Chính trừng nó một cái. Hóa duyên cái gì? Đi lấy tiền. Độc Lang hưng phấn nói. Sư phụ, thầy còn có tiền tiết kiệm sao? Sao con không biết? Con không biết còn nhiều. Mau đi theo. Phương Chính nói. Độc Lang hạnh phúc hiếp mắt, vẫy đuôi đi theo. Phương Chính cách hai người rất xa. Nhưng họ nói gì? Hắn nghe rành mạch. Hai tên đó cũng cẩn thận, vừa nói đã không đề cập đến ba cụ, mà nhảy sang ăn gà gì. Ngày hôm qua đã lừa được bao nhiêu người, Phương Chính như lọt vào trong sương mù, tâm nói. Bận tăng cũng được coi là có kiến thức rộng rãi, biết được tiếng lóng gà nghĩa là gì, nhưng chưa từng nghe kiểu gà như thế. Hai tên này ăn gà nào? Gà hình người gì? Đồng thời, Phương Chính cũng biết tên áo vàng. Lão tượng kêu là Hoàng Tam Sát, biệt danh là chuyên ăn gà rơi xuống đất không quá 3 giây. Lúc đầu còn tranh luận, sau thì kệ. Vừa nói, hai người đến ngã tư, có một cây cầu vượt nhỏ. Nhìn từ xa thấy có một bóng người đang ngồi, mặc áo bông màu đen cũ kỹ. Ở một thằng bé đang quấn chăn dày, nó đang ngậm kẹo que. Mặt đỏ bừng vì quấn chăn quá nóng hay là vì lạnh quá nữa. Mà nhìn nó ngủ rất say. Bà lão cầm ô che tuyết. Nhưng chiếc ô không ngăn được gió lùa. Mỗi lần thổi qua bà lại trung trung. Trước mặt bày một quầy hàng. Để một ít đồ thủ công như găng tay. Miếng lót giày. Bên cạnh còn có một cái cao hương. Được che bằng nhựa trong suốt. Sợ bị tuyết trời ướt. Hiển nhiên ở thánh địa Phật đạo Hạnh Sơn này. Dân chúng đều bán hương khói mưu sinh. Độc Lang ngửa đầu nhìn Phương Chính nói. Sư phụ, trời lạnh thế, bãi lại ngồi ở ngoài mà không lạnh à? Phương Chính sờ đầu nói. Lạnh chứ, nhưng để mưu sinh, lạnh cũng phải chịu. Độc Lang nhếch miệng, có lẽ nó không hiểu cuộc sống là gì, nhưng động vật hoang dại như nó lại hiểu được sinh tồn. Đôi khi, vì sinh tồn mà không có gì là không thể, không có khổ nào mà không thể chịu. Động vật nỗ lực sinh tồn lại bi thương. Nỗ lực cả đời chỉ là vì sống lâu thêm một ngày mà thôi. Vì thế Độc Lang đồng tình nhìn hai bà cháu. Ánh mắt trở nên sắc bén. Bởi vì Lão Thường và Hoàng Tam Sát đã đi đến quầy hàng bà cụ. Thay đổi góc nhìn. Phương Chính và Độc Lang thấy được mặt mũi cả hai. Tuổi không lớn. Chỉ khoảng 20 mấy, mặt mày thanh tú. Lúc này, Lão Thường ngồi sợm xuống. Nhìn đám găng tay, sau đó hỏi Hoàng Tam Sát. Tam Sát, lạnh thế này, mày có muốn mua găng tay hay không? Không, chẳng có mát gì hết, ai biết đồ xuất xứ thế nào? Hoàng Tam Sát liếc mắt một cái ghét bỏ nói. Bà cụ không tức giận, mà mong đợi nhìn hai người nói. Mua đi hai anh. Là, tôi tự đan đấy, len tốt nha, rất là ấm. Bà đan à? Hoàng Tam Sát và Lão Thường sửng sốt, áo vàng nghi ngờ nhìn. Áo Lam bảo yên tâm. Bà cụ gật đầu. Đúng vậy. Lão Thượng nghe vậy, nhìn đôi găng tay màu đen, có thêu một con chim thước rất đẹp. Món đồ thủ công tinh xảo lại được bà ấy đan. Lão Thượng ngạc nhiên vô cùng, nghi ngờ nhìn bà cụ. Lúc này thằng bé trong lòng bà cựa quậy, chiếc kẹo que bị rơi xuống đất. Nó tỉnh, muốn cúi nhặt. Đứa bé mới hơn một tuổi, sao có thể biết đồ rớt xuống đất bẩn rồi, không ăn được chứ. Nó chỉ biết kẹo rất ngon và nó muốn ăn. Bà thấy vậy nhanh chóng cản lại, tuy có tiếc nhưng vẫn mắng. Trời nên bẩn rồi, không ăn được đâu con. Bà duỗi tay đi nhặt. Lại sờ soạn rất nhiều lần, mới sờ tới kẹo que. Thằng bé không có kẹo kêu lên. Kẹo, kẹo. Rồi nó vươn tay đòi quà. Bà đè tay nó lại nói. Bẩn rồi, bà lau đã rồi hắn ăn. Rồi bà đi lấy bình nước. Thấy như vậy, lão thường và Hoàng Tam Sát nhìn nhau như nhìn thấy hy vọng, đồng thời hiểu ý cười. Lão thường nói, Tam Sát, găng tay này đẹp mà, mua cho mày một đôi. Nói xong, nhân lúc bà đi lấy nước, lão thường kêu lên. Bà ơi, tôi mua đôi găng tay này, bao nhiêu tiền? 10 khối một đôi. Bà nghe lão thường muốn mua vội vàng trả lời, thế là không chảnh, lấy ấm nước, không rửa được kẹo, thằng nhóc không được cầm nên mếu ú ớ hai từ kẹo kẹo. Nó vừa kêu vừa dãy dụa muốn bò dậy đoạt lấy kẹo của bà. Một tay bà đè lại còn phải dơ ô, một tay khác còn muốn bỏ kẹo ra nên càng không lấy được nước, chỉ có thể quát lớn. Đừng nghịch nữa, con ngoan chút đi, chờ bà bán găng tay rồi mua kẹo cho con nha, ngoan nào. Nhưng thằng bé quá nhỏ, nó chưa hiểu được hết, chỉ muốn kẹo mà cười quậy không ngừng. Bà bắt đầu bối rối. Hoàng Tam Sát thấy vậy nói, ai bảo mày mua, tao tự mua. Lão thượng đẩy Tam Sát ra, vừa nói vừa đưa tờ 100 nguyên cho bà cụ. Chương lừa người. Hiện tại bà cụ không chảnh tay, một tay cầm kẹo, một tay cầm ô, còn phải đè thằng cháu, không được nghịch mà bị tuyết chơi vào. Nhưng tiện đưa đến trước mắt cũng không thể bỏ. Nếu là người bình thường, lúc này sẽ ném kẹo, cầm tiền rồi nói tiếp. Nhưng bà không bỏ được, tuy kẹo không đáng bao nhiêu, nhưng nó là thứ duy nhất có thể giữ thằng cháu của bà không nghịch ngợm. Vì thế bà quả quyết làm một hành động khiến Phương Chính Độc Lăng, Lão Thượng và Hoàng Tam trợn mắt há mồm. Bà ngậm kẹo bẩn vào trong miệng, liếm sạch bụng đất, nhổ ra rồi ngậm lại. Lúc này bà mới cầm tiền của Lão Thượng đưa. Bà rất cẩn thận, cầm tiền nhưng không vội cất đi, mà sờ sờ lại giơ lên nhìn. Chẳng qua mắt của bà có vẻ không nhìn rõ lắm. Lão Thường và Hoàng Tam Sát nhìn nhau đều thấy được do dự, còn có vài phần hưng phấn. Cuối cùng Lão Thường nói, không phải nhìn là tiền thật đấy. Bà xấu hổ cười nói, buôn bán nhỏ chỉ sống nhờ vào mấy món này, nhận một tờ giả là mấy ngày coi như công cốc. Nói xong bà móc ra một tập tiền xếp chỉnh tề, 50 lớn nhất, sau đó 10 khối, 5 khối, 1 khối. Nhìn có vẻ dày, nhưng tìm tiền xong thì bà cũng chỉ còn dư lại mấy tờ 1 khối. Hoàng Tam Sát rõ ràng có chút do dự. Lúc này Lão Thường lén vỗ đuổi Hoàng Tam Sát. Lúc này gã mới kêu lên, chờ một lát tôi có tiền lẻ, bà không cần tìm nữa, đỡ lích kích. Hoàng Tam Sát bóc ra tờ 10 đồng đưa qua. Bà cụ vừa nghe không tìm nữa thì nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy tốt quá, nếu không có khách nữa trả tôi tiền to tôi cũng không trả lại được. Hoàng Tam Sát lại do dự mấy giây mới tiếp tục nói rồi đưa tiền. Đúng vậy. Bà cầm lấy, mặt mày hớn hở, trả 100 khối lại, còn nói, tốt quá, tốt quá. Hoàng Tam Sát vừa cầm tiền, thằng bé lại dãy dụa đòi kẹo bà đang ngậm. Bà vội vàng trốn, hiển nhiên bà không nỡ cho cháu mình ăn kẹo đã bị bẩn. Thằng bé không đòi được gào lên. Bà nhanh chóng dụ nó. Ngư ngư à, ngoan, chờ bà bán hàng lấy tiền mua kẹo cho con nha, đừng nghịch, ngoan. Ngay lúc này, Phương Chính thấy Hoàng Tam Sát rung tay, tiền bị tráo. Gần như là đồng thời, Lão Thường kêu lên. Sao bà lại làm thế, một món có 10 đồng mà còn khách sáo. Tao bảo mua là mua, mày khinh tao à? Nói xong Lão Thường lại nói với bà. Bà cũng thật là, tôi đã bảo tôi mua cho nó rồi, bà nhận tiền nó thì phải làm sao? Lão Thường giật tờ 100 khối đưa cho bà nói. Tao bảo trả là tao trả. Bà ngây người theo bản năng nhìn Hoàng Tam Sát. Gã bất đắc dĩ nói. Thôi được rồi, cứ để nó trả bà ạ. Bà bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nhận lại lô tiền lẻ ra, trả tờ 10 khối cho Hoàng Tam Sát, lại tìm cho Lão Thường 90. Vì đã kiểm tra thật giả nên bà cũng không nghĩ nhiều, vì thế để chung cùng với mấy tờ còn lại, cẩn thận bỏ vào trong túi. Hai tên nhẹ nhàng thở ra, rồi Lão Thường đưa bao tay cho Hoàng Tam Sát, đứng dậy nói. Được rồi, đi thôi. Nói xong, Lão Thường đứng dậy rời đi. Hoàng Tam Sát nhìn bà, lại nhìn lão thượng, lúc này mới lắc đầu đi theo. Sư phụ! Độc Lang tức giận nhìn hai người kia, hỏi Phương Chính. Phương Chính sờ sờ đầu nọ nói, đi thôi, đi lấy tiền. Sư phụ, thầy mặc kệ à? Thầy còn nghĩ lấy tiền, lương tâm của thầy đâu? Độc Lang tức giận kêu lên. Phương Chính vừa nghe, tức khắc vui vẻ hỏi ngược lại. À hả? Không lấy tiền thì con ăn gì? Con không đói bụng mà. Đói à? Nhưng không phải thầy nói mọi chuyện phân biệt nặng nhẹ, nhanh chậm hay sao? Con đói mấy ngày cũng không chết đói. Nhưng hai tên này chạy thì bà cụ và thằng bé kia lại khác. Độc Lang vội vàng. Ngày thường nhìn nó ngu ngu thế thôi, nhưng ai quen nó cũng biết nó rất là thông minh. Nó là Lang, lại còn là Lang Vương. Quy tắc vật cảnh thiên thạch đã thâm nhập cốt tủy, để nó lĩnh ngộ cái gì kêu là thiện tài mới là chuyện khó khăn nhất. Lúc trước Phương Chính dùng đường tắt cho nó ăn uống no đủ, dùng mỹ thực dụ hoặc cộng với vũ lực trấn áp bắt nó nghe lời. Ăn no sẽ không nghĩ sát sinh, lấy thịt rồi trở nên ngoan ngoãn. Nhưng bảo nó thiệt tình hướng thiện, không thua gì trị bệnh nghịch cho thằng bé Hồng Hài Nhi. Nhưng lúc này đây, Độc Lang lại khác. Nó rất đói, đáng lẽ nó phải nghĩ đến dạ dày nó trước rồi mới tới chuyện khác. Nhưng giờ nó lại muốn giúp cho bà cụ và đứa bé trước, đúng là một tiến bộ cực đại. Phương Chính nhìn Độc Lang nghiêm túc, cười nói, đi lấy tiền trước đã. Nói xong Phương Chính đi, Độc Lang ngơ ngẩn nhìn, nói thầm, chẳng lẽ mình đi theo sư phụ giả rồi? Không phải tính cách của thầy mà. Tuy nói là như vậy, nhưng mà Độc Lang vẫn đi theo. Nó thấy Phương Chính đi đến trước mặt của lão thượng và Hoàng Tam Sát, chắn đường chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, hai vị thi chủ, bần tăng từ Đông Bắc đến, một đường khổ hạn không có lộ phí, xin hai vị thi chủ lấy chút lộ phí. Hóa Duyên à? Hai tên giật mình, còn tưởng rằng hòa thượng này nhảy ra bên vực kệ yếu, kết quả là Hóa Duyên. Phương Chính gật đầu. Lão thượng lập tức lắc đầu nói, chúng tôi còn không có tiền, đâu ra tiền cho thầy, chào nhé. Nói xong, lão thượng kéo Hoàng Tam Sát đi. Phương Chính cũng không ngăn cản, mà cười nhìn hai người nói, người đang làm, trời đang xem, hai vị thi chủ đi thông thả. Mẹ nó, bị điên à? Lão thượng khẽ mắng. Kéo Hoàng Tam Sát đi rồi. Sư phụ, thầy làm gì vậy? Không phải thầy muốn lấy tiền sao? Độc Lang đi lên hỏi. Phương Chính lật tay, trong tay cầm một xấp tiền. Mấy tờ đỏ còn lại cũng đều là tiền lẻ, cười nói, đây không phải là tiền sao? Độc Lang nghe người cười nói, sư phụ, thầy cao tay, ha ha, con thích, con muốn ăn tiệc lớn, con muốn ăn hai chậu. Chương, thật sự. Nhìn Độc Lang cao hứng nhẹ nhót, Phương Chính tát một cái cho ăn tịnh nói, được rồi, không phải con muốn làm việc thiện sao? Nhân lúc bà cụ còn chưa đi thì mau đi thôi. Độc Lang càng cao hứng, tâm sự nói, sư phụ vẫn là sư phụ, khuôn ngầu. Không sai, cam đoan, không phải hàng giả. Một người một lang trở lại cầu vực, quầy hàng vẫn còn, nhưng bà cụ và đứa bé đi đâu mất? Phương Chính căng thẳng tâm nói, không phải cả hai tức quá ngất rồi chứ. Đúng lúc này Độc Lang kêu lên, sư phụ, ở bên kia. Cách đó không xa, một cái siêu thị nhỏ. Bà lão đang cố đứng thẳng, ôm cháu mình, đồng thời nói, được rồi, đừng quậy nữa, sắp có kẹo ăn rồi. Thu Ngân thuận tay, cầm lấy tờ 100 khối bà đưa cho vào máy quét. Kết quả, chú ý tiền giả. Âm thanh vang lên, Thu Ngân và bà cụ đồng thời ngây người, cả hai đều không ngờ đó là tiền giả. Thu Ngân thường xuyên nhìn thấy bà ngồi trong gió lạnh bán đồ. Bà cũng thường xuyên đến mua kẹo cho cháu, đổi cả tiền lẻ. Mọi người đều biết bà khó khăn, nên kể cả không có nhiều tiền lẻ cũng sẽ đổi giúp. Đã lâu không nhận tiền giả, đột nhiên bị dính một tờ, Thu Ngân cũng ngớ người. Bà lão còn hoảng hơn, mau chóng nói, không thể nào, tôi đã kiểm tra rồi, là tiền thật mà. Bà vội vàng, mắt ẩn ợt nước. Mấy ngày, bà mới bán được 100 đồng. Nếu đây là giả, bà thật sự khó có thể chịu đựng được. Thằng bé cũng đòi. Tay vươn ra, cầm lấy kẹo trên quầy kêu lên. Kẹo kẹo! Bà kéo lại không cho, trên mặt đều là nôn nóng ảo não. Thu Ngân cũng có chút khó xử, Tuy cô đồng tình nhưng cô đi làm cũng không có nhiều tiền lương, nếu nhận thì cô sẽ phải đền, mà nếu đền thì không nổi. Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên. A Di Đà Phật, thí chủ có thể đưa tiền đó cho bần tăng nhịn được không? Thu Ngân và bà cụ nhìn qua, không biết khi nào một hòa thượng áo trắng để đi đến bên cạnh, phía sau là một con chó lớn màu trắng bắt mắt. Bà còn chưa hoàn hồn, thằng cháu đã nhìn thẳng Độc Lang kêu lên, gâu gâu. Độc Lang vừa nghe trán hắc tuyến, cái gì gâu gâu, nó lại làng. Kết quả Phương Chính vỗ vỗ đầu nó nói, tịnh pháp, kêu cho thí chủ nghe đi, phải gâu gâu. Độc Lang muốn đâm chết Phương Chính, bỏ đá xuống giếng quá đáng quá, nhưng Độc Lang vẫn kêu một tiếng gâu. Quả nhiên thằng bé càng vui vẻ bật cười, không ngừng ôm cổ bà. Phương Chính cũng có chút hâm mộ, mới hơn một tuổi, rất nhiều chuyện chưa hiểu, vĩnh viễn không biết sầu lo. Nhưng khi nhìn bà cụ, hắn lại buồn. Niềm vui của con trẻ như một tòa núi lớn đè lên cha mẹ, ông bà nội ngoại. Bọn họ phải đánh đổi cuộc sống cho con cháu mình được khỏe mạnh trưởng thành. Lúc này Thu Ngân đưa tiền giả cho Phương Chính, đồng thời nói, tờ này có khi là tiền giả thật. Phương Chính cũng không trả lời, cầm lấy rồi giơ lên nhịn, đồng thời khẽ đá Độc Lang. Nó ngậm hiểu, vòng đến bên bà cụ, gâu gâu cho thằng bé. Quả nhiên, bà ôm chặt lấy cháu mình, sợ bị chó cắn. Thu Ngân thì nhìn Phương Chính, tiền đưa rồi, phải nhìn chằm chằm. Hắn cũng không để bụng, thấy bà lão không để ý bên này, thì nhanh chóng lấy ra một tờ tiền thật đổi. Thu Ngân căng thẳng, định nói gì, lại bị hắn nhìn, ánh mắt thật ôn hòa, giống như một khối ngọc. Cô như muốn khóc, giúp đỡ người khác rất đơn giản. Nhưng khi đến lượt mình, kỳ thật cũng không dễ dàng. Cảm động càng dễ dàng hơn, có đôi khi chỉ là một hành động nhỏ như vậy đã đủ rồi. Phương Chính mỉm cười giống như ánh mặt trời, xua tan trời đông giá rét. Đồng thời hắn đưa tiền qua nói, thí chủ à, chắc máy của thí chủ đã sai rồi. Đây là một tờ tiền thật, thí chủ thử lại xem. Thu Ngân cầm lấy, lại nhìn Phương Chính, xác định hắn không nói đùa, mới bảo, ừ, có thể lắm, để tôi thử lại. Bà lão lại khẩn trương lên. Thu Ngân đưa tiền vào kiểm tra, sau đó thông qua, tiền thật. Bà suýt bật khóc, vỗ ngực nói, ai nhà, tôi bảo mà, tôi đã xem qua, là tiền thật. Thu Ngân cười cười, tìm tiền lẻ. Bà vui vẻ cầm lấy, đưa kẹo cho cháu. Nó cầm lại, không ăn, mà đưa cho bà nói, bà ăn. Bà cười nở hoa, phảng phất như nháy mắt kìa. Mọi rét lạnh, mệt nhọc đều biến mất. Cả người trẻ ra, vui vẻ cười nói, bà vẫn còn, con ăn đi. Lúc này, thằng bé mới nhét vào miệng, ôm cổ bà. Bà đẩy cửa đi ra ngoài, nơi xa, lại có người tới xem đồ. Đại sư, thầy là người tốt, nếu là tôi lại không làm được chuyện này. Thu Ngân cảm thán. Phương Chính lắc đầu mỉm cười. Thí chủ cũng là người tốt, trên thực tế, thí chủ cũng không kém bần tăng. Hả? Thu Ngân ngây người, cô đã làm gì, cô chưa làm gì mà. Phương Chính cười nói, thí chủ có một trái tim thiện lương đồng cảm, chẳng qua hiện tại không có lực mà thôi. Tương lai có năng lực, thí chủ sẽ còn làm tốt hơn cả bần tăng. Thu Ngân nghe vậy mặt đỏ lên, Phương Chính chắp tay trước ngực chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một tiếng motor gầm rú truyền đến. Theo sau một chiếc xe thể thao màu vàng chạy như bay. Tốc độ này không phải nhanh, nhưng chiếc xe lại khiến cho người ta có cảm giác vượt tốc độ. Nhìn thế, Thu Ngân nhíu mày nói, ghét nhất đám phú nhị đại làm giàu bất nhân, lái xe nhanh, mô tô gầm rú, cả ngày chỉ biết khoe khoang. Phương Chính không cho là đúng, người ta có tiền, mua chiếc xe thể thao chơi, vốn dĩ không có gì sai. Bất luận là ai, thì mục đích kiếm tiền đều là để thỏa mãn bản thân, rồi mới trợ giúp cho người khác. Kẻ có tiền mua xe thể thao, và người nghèo tích góp mua một món đồ chơi mình thích là một đạo lý, chỉ là giá cả bất đồng mà thôi. Chương tiền xu. Hơn nữa, xe thể thao đều chơi như vậy mà. Bô gầm trú, cảm giác phải nhanh như chớp. Đương nhiên, phải không làm phiền dân, không đua xe uy hiếp những người khác. Chiếc xe vừa đi qua, có hơi nhanh nhưng vẫn chấp nhận được. Nhưng tiếng gầm trú lại gây ồn ào. Nhưng đó không phải là tiêu chuẩn đánh giá bọn tốt xấu. Mua xe thể thao là vì phong cách khuôn ngầu. Nếu chân ga không hầm hố, thì thà mua máy kéo còn hơn. Hắn mà có cơ hội đi xe thể thao, chắc chắn cũng sẽ tìm một chỗ vắng vẻ, nhấn ga cảm nhận khoái cảm. Vì thế Phương Chính cười nói, thí chủ nói trước đúng, làm giàu bất nhân, đáng giận thật, nhưng đây vẫn còn tốt chăng. Thu Ngân vừa nghe Phương Chính nói đỡ cho những kẻ có tiền, thì định tranh luận hai câu, kết quả đã nghe tiếng motor trở lại, còn không phải là một chiếc mà là hai chiếc, một chiếc màu vàng, một chiếc màu đỏ. Hai chiếc xe chạy đến, thực sự phong cách, người xung quanh đều phải ngước nhìn. Cô gái miếu máu nói, nhìn đã không thấy giống người tốt rồi. Phương Chính ha ha cười, còn chưa cười xong, hai chiếc xe bỗng nhiên bắt đầu giảm tốc độ. Sau đó một thắng xe văng lên kinh kích, ngừng trước quầy hàng bà cụ. Bọn họ muốn làm gì vậy? Không phải là mua đồ cho bà chứ? Họ lại thích mấy đồ đó ư? Thu Ngân tò mò hỏi. Phương Chính cũng buồn bực, không phải khinh thượng đồ của bà, mà là người giàu có lại có tiêu chuẩn lựa chọn riêng. Bọn họ thật sự sẽ đến mua đồ bên đường này hay sao? Hay là sẽ xảy ra chuyện nào khác? Phương Chính lo bà bị bắt nạt, nên gọi Độc Lan đi qua. Thu Ngân viên cũng tò mò đi theo, vừa đi vừa nói. Chắc không phải họ đến làm khó bà tìm niềm vui chứ? Phương Chính khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có mấy tên vô lại, ăn no rửng mỡ đến như vậy? Nếu không có mạng lúc trước, hắn sẽ không dễ dàng đưa ra kết luận, cho nên hắn không nói gì, mau chóng đi qua bên kia. Xe thể thao màu vàng là một cậu trai trẻ tuổi chở một mỹ nữ tóc dài. Cô không mặc áo lông nên không chịu được lạnh lắm kêu lên. Anh nhanh lên đi, đừng có trễ ra. Cậu chàng nói với bà cụ. Sao rồi? Được chưa ạ? Bà ngớ người hỏi. Sao? Còn cậu trai từ xe đỏ lại không kiên nhẫn nói. Trời má! Có thể đi nhanh đi không? Thôi, hành động luôn đi. Nói xong, cậu ta khom lưng lấy hết đồ. Thu Ngân thấy vậy, nóng nảy kêu lên. Bọn họ ăn cướp kìa, tôi báo cảnh sát. Phương Chính ngăn lại nói. Chắc là không phải, nhìn lại đi. Đồng thời hắn thầm nghĩ. Người ta đi siêu xe, chắc chẳng đến mức đi cướp đồ vỉa hè đâu ha. Cả đống tính ra cũng chỉ có mấy trăm đồng thôi mà. Thu Ngân không tin nhìn họ. Cậu trai xe đỏ dọn đồ. Cậu xe vàng thì lấy ra một xấp tiền, không đếm mà đưa thẳng cho bà nói. Bà cầm đi, trời lạnh thế này, mau đưa trẻ con về. Em đứng đó nhìn làm gì, giúp thu dọn đi. Cậu ta nói với mỹ nữ đi cùng. Cô ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ thằng nhóc này thật sự muốn mua mấy thứ này. Nhìn thấy cậu ta sốt ruột, cô gái khom lưng hỗ trợ. Bà cụ cầm một xấp tiền, còn đang ngẩn người, đứa bé thì không biết họ đang làm gì, hay như thế nào mà cứ cười. Cậu xe vàng cười nói. Mắt thằng bé này đẹp ghê. Đồ đạc cũng lấy xong rồi, cậu ta nói. Bà về nhà sớm đi. Sau đó cậu lên xe, nhấn chân ga, gào thét đi. Đồng thời Phương Chính nhìn mỹ nữ ngồi ghế lái phụ bất đắc dĩ, nhìn đồ trên người mình. Cậu xe đỏ thì nhẹ nhàng, không quá để ý mấy thứ này. Để ở trên xe thể thao có hợp không, huýt sáo gật đầu lái xe đi, tự hồ rất vui vẻ. Lúc này, bà lão mới sực tỉnh, vội vàng đứng dậy khom lưng tỏ vẻ cảm tạ. Cậu đi xe đỏ thấy vậy thì dùng điện thoại gọi cậu xe vàng. Ha ha, được cảm ơn cũng khoái thật. Hơn hẳn việc tiêu tiền để cho người khác khen ngợi, không bằng hai người chúng ta đi càn quét hàng vỉa hè đi. Cậu ngốc nghếch lắm tiền à. Nên thì giúp, không nên thì đừng giúp. Giúp nhiều cũng không phải chuyện tốt. Đối phương cười nói. Cậu xe đỏ ha ha cười không nói chuyện. Thu Ngân trừng tròn mắt, nhìn hai chiếc xe thể thao, cảm thán nói. Má ơi, còn có người như vậy ư? Phương Chính yên lặng chắp tay trước ngực, niệm một câu. A-di-đà-phật. Trong lòng hắn cũng cảm khái vạn phần. Người tốt, người xấu, thật sự có thể dùng tiền và vẻ bề ngoài để cân nhắc. A-di-đà-phật. Bên kia Thu Ngân đã chạy đến giúp bà cụ thu dọn quán, rồi cùng bà tới máy kiểm tra xem tiền thật hay tiền giả. Thấy đều là thật mới nhẹ nhàng thở ra. Mà bà cụ cầm tiền, yên lặng đếm, nhờ Thu Ngân đổi một ít tiền lẻ, sau đó tách ra. Một bên là 370 khối, một bên là 630 khối, sau đó bà chia làm hai túi cất đi. Thu Ngân buồn bực hỏi, bác làm gì vậy? Bà cười nói, người ta có lòng tốt nhưng tôi không thể lấy tiền thừa được chứ. Tôi nhớ biển số xe rồi, sau khi nhìn thấy bọn họ sẽ trả lại. Nói rồi, bà ôm cháu đi ra ngoài, dáng vẻ nhỏ bé. nhưng trong mắt Phương Chính và Thu Ngân lại có vẻ cao lớn. Phương Chính nhìn hai bà cháu khẽ lắc đầu, vỗ đầu Độc Lang nói, đi thôi. Sư phụ à, cứ thế mà đi à? Thầy không giúp họ ư? Họ thật đáng thương. Độc Lang hỏi. Phương Chính nghĩ bà đã phân tiện làm hai thì lắc đầu nói, đó là người đáng kính, bà ấy có nguyên tắc của mình, trợ giúp quá nhiều lại bị coi là bố thí. Đi thôi, đi xem máy ATM của chúng ta như thế nào. Độc Lang ngạc nhiên, máy ATM à? Máy ATM nào à? Cùng lúc đó, Lão Thường và Hoàng Tam Sát đang ngơ ngẩn đi ra khỏi quán, sau đó ngẩng đầu nhìn tuyết trời. Mày nhìn tao làm gì? Tiền đâu? Lão Thường buồn bực hỏi. Hoàng Tam Sát hỏi ngược lại, mày hỏi tao, tao hỏi ai? Tiền mày đâu? Lão Thường lấy ví tiền mở ra, bên trong trống rỗng kêu lên, mày xem đi má ơi, thằng chó nào trộm tiền thế này, tiền xu cũng không bớt lại. Chương điên rồi. Hoàng Tam Sát cũng móc ví tiền bên trong trọng tuyết, đang muốn mắng hai câu bỗng nhiên nói, hả, trong túi tao có cái gì? Gã móc ra một tờ giấy, mặt trên viết A Di Đà Phật, bất ngờ không, vui không? Hai người nhìn nhau chăm miệng một lời kêu lên, đệt mẹ, là thằng chọc kia. A Di Đà Phật, hai vị thi chủ đang gọi bần tăng sao? Gần như là cùng lúc, bên người vang lên một tiếng niệm Phật. Cả hai quay đầu, thấy hòa thượng áo trắng dẫn con chó chậm rãi đi tới. Lão Thường vừa thấy hắn thì đỏ mắt, vung tay định lý luận, nhưng nhìn Độc Lang thì gã hơi trục vòi, kêu lên, hòa thượng kia, có phải mày trộm tiền của tao không? Vừa hỏi, Lão Thường đã hối hận, hỏi như vậy có đận cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng mà hòa thượng là mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy. Ờ, đệt mẹ, mày còn nhận cơ à? Lão Thường thấy đau khổ quá đi, tên trộm này quá là kiêu ngạo, trộm đồ rồi còn chạy đến thừa nhận, không coi bọn họ là cái gì à? Khiêu khích trắng trợn à? Nhìn được nữa ư? Lão Thường xoa nắm tay, vô cùng bi phẫn, nhìn Đà Lang xoay vòng bên Phương Chính, cuối cùng vẫn là nhịn. Hoàng Tam Sát cũng không khác mấy, dù cho có 10 vạn lận bất mãn, khi đánh không lại thì phải nín thôi. Nhìn hai tên ủy khuất bị đè nén, Phương Chính lại cười hỏi, hai vị thi chủ gọi bần tăng có việc gì? Trả tiền đây. Lão Thường duỗi tay đòi tiền. Phương Chính cũng vươn tay nói, trả tiền. Đệt, mày trộm tiền bọn tao mà còn đòi tiền à? Mày bị điên à? Mau trả tiền, không tao báo cảnh sát đấy. Lão Thường uy hiếp. Phương Chính lập tức vỗ tay nói, được quá, mau báo cảnh sát đi, luôn và ngay. Lão Thường vừa nghe, nổi trận lôi đình. Ha, thế giới này thật đúng là việc lạ gì cũng có. Đã gặp kẻ kiêu ngạo, không ngờ còn có kẻ trộm kinh điển hơn. Phương Chính cũng kêu lên. Ha, thế giới này thật đúng là việc lạ gì cũng có. Đã gặp kẻ kiêu ngạo, không ngờ còn có kẻ lừa đảo kinh điển hơn. Nghe lời này, Lão Thường mặt đỏ gay, trừng Phương Chính. Hắn thì cười nhìn lại. Cả hai nhìn nửa ngày, Lão Thường nghẹn một câu. Mày đừng có ngậm máu phun người. Phương Chính lấy ra di động hỏi, muốn xem video không? Lão Thường cứng họng, còn có chứng cứ sao? Thí chủ, tự mình tự thú, hay là để bận tăng đưa thí chủ đi? Phương Chính hỏi. Lão Thường và Hoàng Tam Sát nhìn nhau, ý tứ rõ rành rành, đánh không lại đầu trọc. Con chó kia càng chịu, nếu thật sự bị đưa đến cục công an thì toan rồi. Vì thế, Lão Thường la lên một tiếng, chạy. Nói xong, hai tên xoay người chạy biến. Lão Thường vừa chạy vừa quay đầu lại xem, hòa thượng áo trắng vẫn đi bộ chậm chậm, cách càng ngày càng xa. Lão Thường cười nói, thế mà đòi đuổi theo chúng ta, luyện mấy đời nữa đi. Hoàng Tam Sát gật đầu cười nói, lúc trước ở trường tao là quán quân chạy đấy, nhưng mà mày chạy cũng không chậm hà. Lão Thường nhếch miệng cười nói, tao chạy bộ mỗi ngày, nhanh lên, cẩn thận. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng kinh hô. Cả hai ngớ người, cẩn thận gì, trước mắt bằng phẳng, còn không cho chạy. Bịch bịch, hai tiếng vang lên, tiếp theo cả hai ngã nhào. Vài phút trước, trong đại sảnh đồn công an, hai cảnh sát ngồi ở kia phát ngốc. Bởi vì thời tiết nên hôm nay còn không có ai tới, vì thế hai người đang tán gẫu. Đúng lúc này, hai người kinh ngạc nhìn hai gã đàn ông vọt vào cửa đụng nhanh như điện chớp, sau đó lao thẳng vào phòng làm việc. Chạy nhanh quá, một chị cười nói, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt nói, sao họ cũng không giảm tốc. Đồng thời nữ cảnh sát bên cạnh kinh hô, cẩn thận kính. Kết quả chữ kính còn chưa kịp hô đã nghe hai tiếng bịch bịch, cả hai đập vào cửa đụng, kính rơi vỡ đầy đất, mà hai người bầm mặt ngã chỏng vó. Sao vậy? Hai nữ cảnh sát ngơ ngẩn, nhưng rồi nhanh chóng chạy đến chuẩn bị cứu người. Đúng lúc này lão thường xoa cái mũi, mũi đau quá, nước mũi chảy hết rồi, nhưng gã vẫn không hiểu, rõ ràng đường lớn bằng phẳng, sao lại có cửa vậy? Lão tường đang muốn chửi ầm lên, kết quả vừa nhấc đầu đã thấy hai cảnh sát đang chạy tới, người rung lên, không biết sao lại thế này, trong nháy mắt trong đầu gã. Chỉ có một suy nghĩ, cảnh sát tới bắt mình, không thể bị tóm được. Gã vũ hoàng tam sát kêu lên, chạy mau! Nói xong, lão thường bò dậy chạy, hoàng tam sát cũng thấy được cảnh sát, vốn dĩ gã còn không lo lắng, tâm nói, còn không phải là dùng mấy tờ tiền giả thôi sao, chắc không đáng chết đâu nhỉ, nhưng vừa bị đập đầu. Lão đang còn đang đơ, không kịp suy nghĩ kỹ đã nghe lão thượng kêu chạy, theo bản năng gã cũng bò dậy chạy theo. Hai người lại lao ra đại sảnh. Sau đó, quay đầu nhìn lại, hai cảnh sát đuổi theo, như đang hô cái gì. Hai người cũng không biết là bị đập đầu ngốc luôn rồi hay như thế nào, vì không thấy rõ khẩu hình, cũng không nghe rõ nói gì, nhưng vẻ mặt lo lắng lại vô cùng rõ ràng. Hai người cũng nghĩ, nữ cảnh sát chạy không nhanh, yếu đuối thế chỉ được cái to mồm. Ha ha, năm đó tập chạy quá lợi hại, chạy nghe như gió còn bị đau ấy. Kết quả lại nghe được một giọng nói quen thuộc, cẩn thận, bịch bịch. Lại là hai tiếng bơm thịt người tông vào cửa, kèm theo tiếng kính vỡ. Hai nữ cảnh sát trợn tròn mắt. Một người cao hơn thì đồng tình nhìn lão thượng cùng hoàng tam sát nói, họ điên rồi à, càng bảo cẩn thận lại càng chạy nhanh, vừa chạy vừa cười nữa chứ. Chắc là điên rồi, ai lại thấy cửa mà cứ xông vào chứ. Nhưng kể cả có điên thì cũng không phải là lý do họ đến đồn phá công an đâu. Nói xong, nữ cảnh sát thấp hơn đi qua muốn nhìn hai người kia rốt cuộc định làm gì. Chương, đến nỗi nào? Má ơi, chuyện gì vậy? Lão thường bầm mặt, lúc này lực va đập quá lớn, gã sắp không cảm nhận được mũi mình đâu rồi. Hoàng tam sát bên cạnh cũng tương tự đang xoa xoa mũi, tay xoa đạo có máu, rồi thấy đầu choáng váng, sắp chết Hoàng tam sát vừa định nói cái gì, lão thường đã kêu lên, trời ơi, mấy bà kia chạy nhanh thế, sắp đuổi kịp rồi à, chạy mau. Nói xong, lão thường lại ngoan cường bò lên, nhanh chân chạy. Hoàng tam sát cũng ngay ngóc bò dậy chạy theo, nhưng giờ gã đang nghĩ, vì sao phải chạy, không phải chỉ là dùng mấy tờ tiền giả thôi sao, cùng lắm thì nhận, còn có thể làm gì. Tuy là nghĩ như vậy nhưng gã lại không dừng lại mà chạy càng nhanh. Hai nữ cảnh sát cũng kinh ngạc tận mắt nhìn hai tên ngốc tử cứ chạy đâm đầu vào cửa, đánh vỡ hết kính cửa giữa và cửa bên phải đụng công an. Vốn nghĩ đã xong rồi, ai ngờ hai tên lại bò dậy, ngao ngao kêu, vẻ mặt hưng phấn. Như thấy được tuyệt thế mỹ nữ, dậm chân lui hai bước lấy đà, y như trâu đực nổi điên, thấy được vải đỏ, lại giống như lão lưu manh cơ khác, trăm ngàn năm, thấy mỹ nữ mà nhào đến hai cô. Hai cô hét lớn một tiếng, đứng lại! Đồng thời, hai người tư thế tấn công, chuẩn bị dùng mấy chiêu mình đã học được, kết quả hai tên như không thấy các cô, mà còn thường thường quay đầu lại nhìn, có vẻ phía sau có thứ gì đó đang đuổi theo sát nút. Rồi hai người lướt qua như một cơn gió. Các cô cũng nghe được hai tên điên nói, chạy mau. Lúc này cảnh sát cao hơn mới giật mình kinh hô, không ổn rồi, cửa bên trái, họ đâm cửa bên trái. Nữ cảnh sát thấp hơn cũng hét lớn, bảo vệ cửa. Thế nhưng vừa hô xong đã nghe hai tiếng bịch bịch, không cần quay đầu lại, các cô cũng biết chuyện gì, xoay người thấy hai tên lại nằm trên mặt đất, trên mặt đầy máu. Hai cô thấy vậy, thất bại nói, hai người được lắm, không thể để cho đồ của chúng ta một cánh cửa ư? Cả ba cánh cửa đều hỏng rồi, các anh còn muốn làm gì? Phá bỏ và di dời sao? Hai gã nằm trên mặt đất cũng sắp khóc đến nơi, họ không hiểu tình hình gì đây này. Rõ ràng là một đường cái rộng lớn sáng sủa, sao chạy thôi đã tông vào cửa. Mà họ chạy ra đồn công an rồi cơ mà, sao bị đập rồi mà vẫn thấy mình còn ở đây, gì vậy trời? Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên bên tai cả hai. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ còn chạy sao? Cửa kính vỡ hết rồi, nhưng bận tăng phát hiện đồn công an còn có một cánh cửa nữa có thể thử. Hai người vừa nghe, ngẩng đầu nhìn, thì thấy một hòa thượng áo trắng tỏa ra luồng sáng vàng nhàn nhạt, giống như là Phật đã xuất hiện trước mắt, đồng thời chỉ vào một cánh cửa cười nói. Cả hai nhìn qua, chỉ thấy trên cửa treo cái thẻ bài viết, phòng hồ sơ. Tức khắc trợn tròn mắt muốn ngất xỉu. Hoàng Tam Sát nằm trên đất, đau khổ nhìn lão thường hỏi. Còn chạy sao? Không ổn rồi. Họ nhìn cửa phòng hồ sơ. Cánh cửa đó đã tăng thêm lớp phòng trộm. Mau ngăn lại. Nữ cảnh sát cao hơn hô lên một tiếng rồi chạy qua, chắn trước cửa phòng hồ sơ. Lão thường vừa nghe, não nề nói. Đừng đùa, cửa phòng hồ sơ là bằng sắt đấy. Hoàng Tam Sát nhẹ nhàng thở ra như trút được gánh nặng, kêu lên. Đến đây đi, thích làm gì thì làm đi, dù sao ta không chạy nữa. Còn không phải là dùng mấy tờ tiền giả thôi sao, đến mức đó sao? Nói đến sau, gã sờ cái mũi tê rần mà khóc. Lão thường cũng sắp khóc, ấm ức nói. Dùng mấy tờ tiền giả mà thôi, đến nỗi sao? Lúc này hòa thượng mở miệng. Là mấy tờ tiền giả thôi. Hỏi lại mình xem. Thật là như vậy sao? Hai người sửng sốt, theo bản năng nhớ lại, trong đầu hiện ra từng hình ảnh một. Những người bị lừa hầu hết đều là các ông bà bán quán ven đường, dài nắng dầm mưa, mắt không được tin tưởng. Cuộc sống của họ đã không dễ dàng, mà thi chủ của bỏ đá xuống diễn. Thật sự được ư? Giọng nói của hòa thượng hơi vang, lại trang nghiêm túc mục thẩm phán. Hai người đồng thời cúi đầu. Thật sự được ư? Đương nhiên là không rồi. Trước kia bọn họ có thể lảng tránh vấn đề này, nhưng giờ đặt câu hỏi cho chính bản thân mình lại khiến cả hai ấy nấy không biết nên nói gì. Đặc biệt là Hoàng Tam Sắc, cho đến nay gã đều có chút ấy nấy, hiện giờ bùng nổ thì sụp đổ, nước mắt tuôn trào. Khẽ nói, tôi sai rồi. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nếu là cứ cố chấp thì tiếp tục tông cửa. Nghe câu trước, hai người cảm thấy mình đang đối diện với một cao tăng, lạc ma. Nhưng nghe câu sau lại thấy lạ lạ. Nhưng nghĩ cái vị tông cửa vừa rồi, thì cả hai tức khắc trung lập cập. Đầu gật thành trống bỏi, liên tục nói. Chắc chắn quay đầu lại, chắc chắn quay đầu lại. Đừng quay đầu lại, chạy mà không nhìn đằng trước. Không đâm chết, đã là kỳ tích. Nhưng tôi nói này, hai anh không để lại cho đồn chúng tôi một cánh cửa được à? Một giọng nói vang lên. Hai người ngẩng đầu. Hòa thượng đứng trước mặt đã biến mất, mà là một nữ cảnh sát khá xinh đẹp, cột tóc đuôi ngựa. Không biết vì sao mà nhìn thấy cô người lại muốn. Đồng thời bọn họ kinh ngạc phát hiện nữ cảnh sát xinh đẹp quá. Như Bồ Tát vậy. Cảnh sát, chúng tôi xin tử thú. Hoàng Tam Sát kêu lên. Nữ cảnh sát hơi hơi mỉm cười nói. Thông minh. Ngay ở trước mặt chúng tôi đâm vỡ ba cây cửa. Các anh cảm thấy còn có thể chạy ư? Không chạy được liền tử thú. Xem ra các anh không bị bệnh thần kinh. Đợi đó đi. Hai người cứng họng, bọn họ cũng đâu có muốn đâm. Rồi cả hai rùng mình. Chuyện này quá kỳ quái. Tuyệt đối không đơn giản. Người đính hoa thường kia. Hai người như thấy trên đầu có người đang nhìn mình. Chỉ cần làm sai là ăn đòn ngay. Vì thế, hai tên như gà bộ thóc ngoan ngoãn chờ xử lý. Nhìn hai tên phối hợp, nữ cảnh sát nhíu mày lắc đầu nói. Thôi, coi như hai anh tự thú đi. Nhưng hai anh phải đền cửa. Chị cảnh sát ơi, chúng tôi muốn tự thú, đã dùng tiền giả. Tuy Hoàng Tam Sát không muốn thừa nhận, còn sợ, nhưng tưởng tượng vị đầu trọc kia, chẳng may hắn cũng đang nhìn họ thì sao. Vì thế, gã quyết đoán thừa nhận sai lầm, tâm nói, thích làm gì thì làm đi. Dù sao, tôi là không muốn tông cửa nữa. Chương treo đeo lội suối. Lão Tướng không phản đối, gật đầu. Bên ngoài đồn, Phương Chính vừa chắp tay trước ngực niệm A Di Đà Phật. Sau đó Phương Chính cười dẫn Độc Lan đi. Sư phụ đi đâu? Độc Lan hỏi. Phương Chính nói, ăn cơm. Đúng rồi, chúng ta có tiền, sư phụ, tiền này thầy tiêu mà không bất an sao? Độc Lan hỏi, ai nha, con nhắc nhở, vì sao lại thấy bất an, thôi không ăn nữa, nhìn đói đi. Phương Chính nói. Độc Lan kêu lên, sư phụ à, con nghe tứ sư đệ nói, không phải chúng ta có câu cướp của người giàu chia cho người nghèo à? Thầy xem, chúng ta nghèo vậy rồi, vất vả lắm mới cướp được của người giàu, chúng ta có nên... Độc Lan nói đến sau, thì chớp mắt, nhìn như đang nói, cứu bản thân mình trước không? Phương Chính thấy vậy, vừa tức giận, vừa buồn cười, gõ đầu nó nói. Được, vậy cứu chúng ta trước. Yeah, sư phụ con muốn ăn một chậu lớn. Được, con muốn thêm dưa muối. Được. Thầy trò nói chuyện, càng lúc càng xa. Cùng lúc đó, Phương Chính lại bị đẩy ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Sao hắn có thể từ Đông An đến Hành Sơn ngay được? Nhưng lập tức có người ra mặt tính thời gian. Từ Đông An đến Hành Dương mất 2 giờ. Nếu đi cao tốc chỉ hơn 1 giờ. Từ Hành Hương chạy đến Hành Sơn lại thêm 1-2 tiếng nữa. Nói cách khác, nhanh cũng phải 4 tiếng. Mà từ video ra thì đã là 4-5 tiếng rồi, tính ra cũng không phải không thể. Được giải thích, mọi người vẫn cảm thấy lạ lạ. Rốt cuộc thời gian này quá lý tưởng. Lên núi không cần thời gian sao? Mua vé không cần thời gian sao? Nhưng nói vậy, Phương Chính không thể bay trực thăng ư. Lỡ đâu người ta có đường tắt thì sao? Thế là ồn ào nửa ngày. Đề tài cũng bị dập tắt. Mà hiện tại Phương Chính đang ủ trụ rời khỏi ga tàu hỏa Hành Hương. Sau đó nhìn Độc Lan, hận sắt không thành thép. Nó ấm ức kêu lên. Sư phụ, có thể trách con ư? Con người không cho động vật lên xe lửa, có phải do con đâu? Phương Chính cũng biết không phải do Độc Lan, nhưng mọi sự đã rồi, phải tìm lý do chứ, tự trách mình à? Đương nhiên không được, trách chính phủ sao? Càng không nổi, vì thế đành phải trách Độc Lan. Phương Chính cũng nghĩ dùng thần thông đem Độc Lan lên xe, vấn đề là lên xe rồi thì Nhất Mộng Hoàng Lương thần thông không thể dùng được. Hắn tự nhận tinh thần lực tốt, nhưng nếu thế thì ai cũng mệt chết. Rơi vào đường cùng, Phương Chính đành phải từ bỏ, mang theo Độc Lan đi vào bến xe đường dài. Kết quả, vài phút sau, Phương Chính nghiêng đầu nhìn Độc Lan. Nó há mồm, sầu não nói, sư phụ, sao nhân loại lắm quy củ vô dụng như vậy? Cho con lên xe không được ư? Con có thể ỉa đái lung tung ư? Vừa nói, thì có một con chó chạy qua, nâng chân sau, rồi tiểu ướt hết đám hoa cỏ. Phương Chính nhìn Độc Lan, nó đỏ mặt nói, chúng không phải là con rất lịch sự. Phương Chính kể nó luôn. Nếu phương diện giao thông đều không thể dùng được thì thôi, đành phải chạy. Vì trước đó đã chạy sai đường nên hắn không dám chạy lung tung, lấy di động mở bản đồ rồi hắn mới dẫn Độc Lan chạy như vậy dọc theo quốc lộ. Mở Nhất Đồng Hoàng Lương thần thông yểm hộ. Nếu cảm thấy hơi quá sức, hắn lại đóng thần thông dẫn Độc Lan chạy chậm. Cứ thế cả hai đi một ngày. Qua An Đông, vào đêm hai thầy trò thừa dịp không ai chú ý càng chạy như bay. Hơn nữa thường xuyên xuyên qua ở núi rừng cũng không ai phát hiện, dù cho có họ cũng chỉ cho là ma bị sợ nhảy dựng mà thôi. Ngày hôm sau trước hừng đông, Phương Chính cùng Độc Lan trước cuộc đi lên một ngọn núi. Đứng ở trên núi, mây mù lượn lờ cũng không biết tới nơi nào. Dõi mắt trông về phía xa, ánh mặt trời đã nhảy lên đường chân trời, kim quang nở rộ đang xua tan đám mây. Phương Chính che trắng nhìn tìm kiếm người. Đúng lúc này, Độc Lan kêu lên, sư phụ, bên kia có nhà. Phương Chính nhìn lại, trong núi có một ngôi nhà, dưới đại thụ mơ hồ có thể nhìn đến một ít mái ngói đen có vẻ lâu đời. Phương Chính cũng tò mò, tuy con đường hắn chọn không tính là hẻo lánh, ít dấu chân, lại không phải đoạn đường phồn hoa. Từ trên bản đồ, nơi bọn họ tích giấu không nhiều lắm, hầu hết đều là trống không. Thế mà, ở đây lại có một kiến trúc lâu đời này ư. Nhìn quy mô cũng không có nhỏ hơn Nhất Chỉ Tự, thậm chí còn lớn hơn. Vậy mà không có tiếng tăm gì, không có nổi cái tên. Phương Chính thực sự có chút tò mò. Vỗ đầu Độc Lang, hắn chỉ vào phía dưới nói, đi, đi xuống nhìn xem. Phương Chính dẫn Độc Lang xuống núi, trên đường toàn là bụi cây, không thể đi được. Hắn có Bạch Nguyệt Tăng Y hộ thể, chỉ cần dưới chân không phải là hổ thì có thể chạy. Độc Lang càng am hiểu núi rừng, cho nên nơi mà người thường không đi nổi thì đối với bọn họ lại chẳng là gì. Nhưng chạy một hồi, họ cảm thấy rừng cây trước mắt đột nhiên tản ra, như là từ bùn lầy được bước lên trên mặt đất, con đường lại mở rộng thông suốt. Nhìn kỹ, bọn họ xuất hiện trên đường được tu sửa, không phải đường đá mà là dùng cây trúc sửa chữa đơn giản, lúc giảm lên còn kêu kẹo kẹt. Hắn dùng sức ước lượng mới phát hiện, cầu thang trúc nhìn thì đơn giản, lại có được tay nghề thủ công tinh vi. Tuy không thể nói là bậc thầy, nhưng không phải người lành nghề. Đường trúc không chỉ chắc chắn mà trọng điểm là cây trúc mà gặp nước thì sẽ trơn, là một khuyết điểm mà không thể dùng trúc làm đường. Tuy nhiên, đường trúc này lại không hề. Phương Chính cẩn thận quan sát, phát hiện dường như chúng đã được người dùng phương pháp đặc thù xử lý, bề mặt trở nên thô ráp. Thế nhưng, còn có một chút cổ vận. Hắn càng tò mò, càng cẩn thận nghiên cứu, rồi ngây người. Hoa văn trúc không phải làm bừa mà dựa theo gân trúc, cộng thêm mài dũa mà tạo nên hình ảnh hiện tại. Thì ra là thế. Phương Chính bừng tỉnh, đồng thời cũng bội phục sự kiên nhẫn ấy. Dựa theo gân tự nhiên rồi mài dũa, không phải là đại công trình bình thường. Chỉ cần thiếu kiên nhẫn một chút là đã không được. Mà đường trúc trước dài, phải tốn bao nhiêu công đây? Chương sói đuôi to. Phương Chính nghĩ cũng thấy tê da đầu, gọi Độc Lang một tiếng, không vội đi xuống, mà dọc theo đường trúc lên núi, đi khoảng hơn 200 mét, đã đến cuối đường. Phương Chính nhìn cây trúc cuối cùng, dấu vết luyện điêu khắc bên trên vẫn còn khá mới, nhìn có vẻ gần đây mới khắc lên. Khi Phương Chính dạy mã què, con sóc điêu khắc, Độc Lang cũng thường ở bên cạnh nghe. Tuy rằng không xem như là người trong nghề, nhưng mà mưa dặm thấm lâu cũng có thể nhìn ra đôi chút. Lắc đầu lẩm bẩm, đây là rảnh rỗi nhàm chán tới cỡ nào mới làm chuyện này chứ? Lấy vài tảng đá không phải đơn giản hơn sao? Tệ lắm thì dùng gỗ cũng được mà, thầy nói phải không? Phương Chính lại lắc đầu, cũng không nói gì, dẫn Độc Lang đi xuống. Độc Lang thấy thế, cho là Phương Chính đồng ý, vẫy đuôi to đi theo, thuận theo bậc thang làm bằng trúc, từng bước đi xuống. Phương Chính vừa đi vừa nhìn, chính vì cái ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề nhìn cách thức. Phương Chính càng đi càng kinh ngạc, càng đi càng chấn động, ánh mắt không ngừng thay đổi. Người khác nhìn thì thấy đây chỉ là người buồn chán hoặc là người nào đó nhàm chán, biến thái dai dẳng hay theo đuổi cực hạn. Nhưng mà Phương Chính lại có thể từ trong những tác phẩm điêu khắc này nhìn ra càng nhiều thứ hơn. Trước đó là đi nửa đường nhìn không ra cái gì, nhưng mà lần này hắn từ cuối đi ngược lên đầu, cả đường này vừa đi vừa nhìn, Phương Chính nhìn thấy rất nhiều thứ khác biệt. Phương Chính dừng ở đầu đường, vỗ vỗ đầu Độc Lang nói, Tịnh Pháp, con nhìn thấy cái gì? Độc Lang sửng sốt, nhìn thấy cái gì cơ? Ngẩng đầu nhìn trời, nhìn xung quanh nói, núi không tệ. Phương Chính trắng mắt liếc nó, nhìn chân trúc, con nhìn ra cái gì? Độc Lang trợn hai con mắt, nó rất muốn nói, nhìn thấy bệnh thần kinh. Có điều, nó cũng nhìn ra, Phương Chính không phải để nó nói cái này. Nhưng vấn đề là, nó đi cả một đường xuống núi, đều là ngắm hoa xem chim, nhìn rừng trúc, căn bản không nhìn trúc trên đất. Có điều Độc Lang cũng có tí khuôn vặt, mắt to đảo đảo lập tức nói, kỹ nghệ điêu khắc của trúc từ trên xuống dưới càng ngày càng thô. Đối phương là đang luyện tập điêu khắc à? Ừ, tiến bộ rất lớn. Phương Chính trực tiếp vỗ tát xoáy nó một cái, cười mắng: không nhìn ra thì nói không nhìn ra, giả vờ xoáy đuôi to cái gì. Độc Lăng nghe vậy liền không vui, ngẩng đầu dựng đuôi, mặt nghiêm trang nói: sư phụ, có chuyện con phải thanh minh và sửa người một chút. Phương Chính tò mò Độc Lăng muốn nói gì, nói. Độc Lăng vô cùng nghiêm túc nói: con thật sự là một con sói đuôi to, người nhìn đuôi con thử xem, to như thế cơ, không cần giả vờ. Phương Chính nghe vậy lập tức bị con cẩu chết tiệt này làm tức chết, đập nó một cái, cúi đầu nhìn cây trúc nói: con muốn tu hành có tiến bộ thì không thể cứ muốn chơi, phải học quan sát. Con xem cây trúc này đi, từ dưới lên trên, không chỉ là điêu khắc, kỹ thuật càng ngày càng tinh xảo. Trên thực tế chuyện này chỉ cần chịu bỏ công sức là được, là người đều có thể làm được. Nhưng mà tinh hoa chân chính cũng không phải kỹ thuật, mà là người điêu khắc trúc. Người này không phải là tu luyện kỹ nghệ, mà là tu luyện chính mình. Đây là một loại tu hành, một cách tu hành khác biệt. Thông qua nghiền ngẫm hoa văn cây trúc, hiểu được tự nhiên của trời đất. Nói đến đây, Phương Chính nhìn Độc Lan. Tên nhóc này đang nhìn chằm chằm sau lưng Phương Chính, còn nháy mắt với hắn. Phương Chính ngạc nhiên, tên này đang làm gì thế? Phương Chính vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy không xa phía sau lưng, không biết từ khi nào đã có thêm một người. Người này đội mũ tiêu dao, tam đài quan, đào bào màu xanh biển, chân mang giày đạo sĩ. Lại nhìn gương mặt kia, Phương Chính lập tức sững sờ. Lại là một cô gái có gương mặt vài phần tiên khí. Đây là một người nữ chân. Phương Chính biết, đạo sĩ ăn mặc không kém lắm với tăng nhân. Đều là rất chú trọng. Vô luận là màu sắc hay là chủng loại, đều không phải mặc loạn. Nếu như mặc loạn thì tám phần là đạo sĩ giả. Lúc đầu, quy định của đạo giáo đối với quan phục cũng cực kỳ đơn giản. Nhưng mà từ từ về sau, chế độ quan phục của đạo sĩ có xu hướng nghiêm ngặt. Quan phục phân biệt càng rõ ràng. Cũng là từ khi đó bắt đầu, khi thấy đạo sĩ, thì nhìn cách ăn mặc của họ liền có thể đoán được phần nào. Người nữ chân này, đầu đeo mũ cửu lương. Mũ cửu lương này, phía từ đỉnh trước, phẳng nghiêng như đuôi nón, xếp thành 9 tầng kính kệ. Đạo giáo tôn số 9 là số cực dương, là mục đích cuối cùng cho mọi tu hành. Cho nên, mũ cửu lương là tượng trưng cho các tín đồ đạo giáo hướng đến đại đạo. Có thể thấy được, vị này là một người hướng đến đại đạo đạo giáo, không phải là một đạo sĩ nhỏ nhoi. Đồng thời, vị này đầu đội tam đại quan chứng, tỏ cô không phải là đạo nhân bình thường, mà là đạo nhân đã thụ chung cực giới. Càng không thể khinh thường, cô mặc đạo bào màu xanh biển. Đạo bào này là đồ của đạo sĩ bình thường mặc làm việc vặt. Nghĩa là cô bây giờ còn xem như nhàn rỗi. Mỗi ngày mang giày đạo sĩ, vớ dài màu trắng, vớ dài bao lấy ống quần, để phòng khi đi vào điện, đồ bẩn trên người trên xuống đại điện. Đương nhiên mấy cái này cũng không phải tự hắn biết, mà là sau khi trò chuyện với Nhạc Thiên Chân Nhân, hắn cũng bắt đầu có hứng thú với đạo giáo. Khi rảnh thì tìm hiểu thêm. Những điều này đều là chớp nhoáng lóe lên trong đầu Phương Chính. Phương Chính biết, người trước mắt này tuy rằng nhìn có vẻ mềm yếu, xinh đẹp, nhưng lại là một người tu hành thực thụ. Hắn nên đối đãi tôn kính. Thế là Phương Chính chắp tay: A-di-đà Phật, bần tăng là Phương Chính của Nhất Chỉ Tự, lần đầu gặp mặt chân nhân. Nữ đạo sĩ thấy thế khẽ cười, cũng chắp tay vái chào. Thì ra là Phương Chính pháp sư, bần đạo là Thanh Tịnh Tán Nhân. Vừa nãy nghe pháp sư nói, pháp sư chẳng lẽ cũng có hiểu biết đối với điêu khắc à? Cô cũng thật tò mò, tuy rằng đạo sĩ và hòa thượng không khác mấy, nhiều khi đều là tự cung tự cấp. Nhưng mà đạo sĩ chân quy càng xuất thế hơn hòa thượng, rời xa thế tục, vào ở thâm sơn. Vì vậy, đạo sĩ hầu như từng người đều có y thuật khá tốt, có bản lĩnh phòng thân và kỹ năng xây nhà. Nhưng mà hòa thượng thì không giống. Hòa thượng ở giữa xuất thế và nhập thế. Một từ viện có cao tăng xuất thế, thân cư cổ tháp, không hỏi thế sự, hoặc là khổ hành tăng, khổ hành thiên hạ, cũng có hòa thượng nhập thế. Những tăng nhân này vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt phiền não phạm tục, trừ ở trong tự viện, không thể ăn thịt uống rượu ra khỏi cửa chùa thì không khác người thường, ví dụ như đệ tử tục gia vân vân. Mà những người này có nhiều như vậy, một là cung cấp cho tự viện, hai cũng có thể làm cho tăng nhân càng hiểu thêm về thế nhân, từ đó ở trong hồng trần ngộ ra đại trí tuệ. Có người nuôi dưỡng đương nhiên có vài bản sự cũng sẽ mai một. Lúc này tăng nhân còn có thể đi học cái khác, cũng ít đi, cho nên thanh tịnh tán nhân cũng có đôi phần tò mò về phương chính.